thật sự không có việc gì. Thượng Dược. Không thượng. A a, Lăng Diệp, biến mẹ ngươi đi, đừng cởi. Lăng Diệp. Lăng Diệp trợn mắt há hốc mồm, trên eo mông đùi người này lại quấn vải khối thật dày. Hắn thân hình cao lớn, y phục lại rộng thùng thình, nhất thời không ai phát hiện. Lãnh Tử Diễm mặt đỏ lên, xoay mặt đi, hừ thật mạnh. Ta cũng không biết mức độ biến thái của bác cả nhà ngươi, đương nhiên phải. Ngô, nâng mặt hắn lên, vừa hôn vừa bóp, bóp thẳng đến thành đầu heo. Lãnh Tử Diễm, ta yêu ngươi. Ngô ngô ngô, ta nói ta yêu ngươi. Nụ hôn kịch liệt, như có thể thiêu đốt không khí, chán chống chán, thở dốc, cũng không tỏ vẻ một chút. Đầu lưỡi vươn ra, câu trên khóe môi đối phương. Lăng Diệp. Hắn ẩn ý đưa tình hỏi. Quân Ngân đâu? Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 126 gió đêm nhẹ thổi bay vạt áo. Quân Ngân tháo tai nghe xuống, dựa vào xe, lẳng lặng xuất thần. Bầu trời đêm đầu hạ trong suốt sạch sẽ, lấp lánh vô số ánh sao, hào quang óng ánh. Người đi đường lát đát, lúc đi qua đều nhịn không được liếc nhìn y. Không hiểu nam nhân tuấn nhã này tại sao lại lắc đầu cười khổ. Y không biết ở nơi công cộng, bộ dạng này rất đần rất si rất ngốc. Ta sao biết hắn ở đâu? Lăng Diệp luồn tay vào túi quần lén tắt máy nghe trộm Quân Ngân buộc y đeo trước đó, lông mày vặn lại. Không khéo lại ở trên giường nữ nhân. Lãnh Thiếu Gia một ngụm cắn tai Lăng Diệp, thô bạo kéo ra bên ngoài, đau đến Lăng Diệp thiếu chút nữa kêu ra tiếng. Vậy tướng quân ở đâu? Nói mau, ngươi nhẹ chút. Lăng Diệp có mấy phần oán hận vọng qua, đối diện con ngươi bá đạo đến gần như diễm lệ của người nọ, khí thế lập tức yếu đi. Vườn Bách Thu. Hà, nhốt trong vườn Bách Thu. Có thể nhốt trong vườn Bách Thu. Lãnh Tử Diễm không tin, phụ thân ngươi sẽ không biến thành nhân thân, tự mình chạy thoát. Ban ngày có người vây xem, với tính tình phụ thân ta, thả bị nhốt cả đời cũng sẽ không để người ta biết con báo kia là hắn. Còn buổi tối, Lăng Diệp cào cào đầu, báo bản tính hung tàn, để phòng chúng chạy trốn. Lúc vào vườn Bách Thu, nhân viên công tác sẽ đeo vòng cổ, cho nên phụ thân ngươi có bất cứ manh động nào, nhân viên quản lý cũng sẽ phát hiện. Yên tâm, nơi đó bị hàng rào điện vây quanh, không thể chạy được. Lăng Diệp. Lăng Diệp ngẩng đầu, ánh mắt có chút ảm đạm. Người kia bỗng nhiên vươn tay ôm lấy y. Y tưởng hắn sẽ nói ra lời buồn nôn. Kết quả hắn chỉ thở dài. Sờ sờ đầu oai, ngươi sẽ bị phụ thân ngươi đánh chết. Nga. Nga là ý gì? Không đánh chết, chỉ đánh cho tàn phế. Ngươi sẽ nuôi ta chứ? Cái này còn phải coi tình hình. Sao lại nói vậy? Nếu ngươi mỗi ngày đều bưng trà rót nước cho ta, ta vẫn có thể suy nghĩ. Coi như. Hắn suy nghĩ, môi mím hơi động, khẽ tới gần miệng đối phương, chạm vào. Coi như tiền thù lao mỗi ngày gặm ngươi. Phòng tối đen ngòm bỗng nhiên an tĩnh lại. Không gian khép kín, ánh sáng không thấm vào được. Nhưng Lăng Diệp cảm thấy hai mắt Lãnh Tử Diễm quá sáng, hoặc trong lòng mình có cái gì đó sáng lên. Bác cả đã đi đón phụ thân rồi. Y nuốt nước bọt xuống. Ngày mai phụ thân chắc chắn muốn gặp ngươi. Gặp ta làm gì? Con. A. Nghe thấy ngày hôm sau phải bị tướng quân đại nhân tiếp kiến, Lãnh Tử Diễm ngượng ngùng căng thẳng cả đêm, đương nhiên cũng gây sức ép Lăng Diệp cả đêm. Mông ta đau. Chỉ là sưng một chút, không sao. Lãnh Thiếu Gia có thể nhẫn chịu. Đau bụng. Bảo bảo. Ân. Việc này phiền phức. Lăng Diệp miết miết cằm. Nếu không, đến lúc đó ta ôm ngươi giúp ngươi xoa bụng. Họ Lăng kia. Đừng căng thẳng. Lăng Diệp khó hiểu. Cũng không phải lần đầu tiên gặp mặt. Huống hồ, bác cả đã chấp nhận quan hệ của chúng ta. Phụ thân có bất mãn cực đại cũng chỉ có thể nén giận. Tuyệt đối không làm khó dễ ngươi trước mặt mọi người. Không phải. Lăng Diệp hôn nhẹ trán hắn. Vậy rốt cuộc làm sao? Hắn không thích ta. Lãnh Tử Diễm cắn môi dưới. Hơn nữa rất bất mãn. Cái này. hóa ra là dâu dở sợ gặp cha chồng. Lăng Diệp trong lòng cười đến muốn rút gân, trên mặt vẫn làm bộ dạng khổ não đến không chịu được. Kỳ thực ngươi xem, phụ thân ngươi lúc đầu cũng không thích ta, bây giờ không phải mắt nhắm mắt mở với chuyện ta ở lại Lãnh gia dài hạn. Ngươi mặt dày. Ai ai, Lãnh thiếu gia, không thể nói như vậy. Ngày thứ hai, đại môn chậm rãi mở ra. Hai người bị nhốt một đêm đang phủi phủi y phục, chuẩn bị tiến về phía tướng quân đại nhân nhất định nổi trận lôi đình để thỉnh an ân cần thăm hỏi. Tin tức tới lại là 0455, hai máy bay chiến đấu của Ngọc Hoàn Đế quốc lại quấy nhiễu thành phố biên giới Vương quốc Thần Vũ, ném ba trái bom, làm hai người tử vong, 10 người bị thương. 06:30, tướng quân chính thức tuyên chiến với Ngọc Hoàn, hải quân lục quân không quân chờ xuất phát, ý chí chiến đấu sục sôi. Lăng Phi mang hai người vừa đi vừa nói. Thú tộc đang ở kinh đô đã được trộn vào ba quân, lần này là tình thế bắt buộc. Cước bộ Lãnh Tử Diễm dừng lại. Xâm chiếm thế giới nhân loại, tình thế bắt buộc. Thú tộc ẩn nấp bao nhiêu năm, rốt cuộc đã muốn lộ ra răng nanh của nó. Khống chế quân quyền Thần Vũ, mượn tay Thần Vũ chiếm lĩnh Ngọc Hoàn, sau đó thôn tính cả thế giới. Khiến nhân loại trở thành nô bộc thú tộc, khiến nhân loại khốn núng dưới chân thú tộc, thoi thóp ngoác ngoài. Sao thế? Thấy Lãnh Tử Diễm không đuổi kịp, Lăng Diệp lo lắng hỏi. Mông đau. Phúc. Khục khục. Lăng Phi có mấy phần lúng túng che miệng. Mình đánh nhẹ như vậy, sao lại đau? Không có việc gì. Lãnh Tử Diễm nghiến răng nghiến lợi. Ngươi cũng sẽ tòng quân. Lăng Diệp. Lăng Phi xoay người, nghiêm mặt nói. Đừng quên, ngươi là thiếu chủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 127. Ném có mấy trái bom, Thần Vũ các ngươi lập tức hải lục 03 phương tiến quân. Hoàng đế bệ hạ tôn quý của Ngọc Hoàn Đế quốc nheo mắt, nhẹ lắc chút rượu đỏ trong ly. Có phải phản ứng quá kịch liệt hay không? Tướng quân đại nhân đóng quân mấy tháng trong vườn bách thu, đương nhiên tức giận lớn một chút. Tô Nhiên cười lạnh nói, muốn trách thì trách ngươi chọn lúc nào không chọn lại chọc hắn ngay lúc này. Ngọc Hoàn Hoàng đế hơi nhếch mày, đám tộc nhân kia của các ngươi thật sự tòng quân? Đương nhiên. Bao nhiêu? Không thể trả lời. Thần Vũ bệ hạ. Ngọc Hoàn Hoàng đế nghiến răng nghiến lợi, chúng ta là châu chấu trên chiến tuyến. Lời ấy cũng không phải. Một chỗ khác bên kia màn ảnh, Tô Nhiên ngả ngớn dựng thẳng ngón trỏ, phe phẩy. Đối với Ngọc Hoàn bệ hạ là mất nước, đối với ta mà nói, bất quá là vấn đề không nắm được quyền. A, ta cũng không tin, ngươi sẽ cam chịu bị cậu ngươi đè ép cả đời. Sắc mặt Tô Nhiên không thay đổi, hài hước nói. Ngọc Hoàn bảo quân bị làm cho sức đầu mẻ chán, chắc chắn đặc biệt thú vị. Ngọc Hoàn bệ hạ thở dài. Lần trước chuyện chúng ta ước hảo, Thần Vũ quốc vương định bội ước. Bội ước vẫn chưa nói tới. Tô Nhiên thẳng vai. Chờ quốc thổ quý quốc mất đi hơn phân nửa, ta sẽ suy xét ra tay. Nói, hắn cười nhẹ. Dù sao chúng ta là hợp mưu mưu hại người tộc ta, ta cuối cùng vẫn phải suy nghĩ rất nhiều, đúng không? Đúng, đúng, đúng. Tắt đường truyền. Ngọc Hoàn Hoàng đế mặt âm trầm, một tay ném ly rượu. Chất lỏng màu đỏ vẩy đầy đất, chói mắt giống như máu tươi. Bệ hạ, có người gõ nhẹ cửa. Quân báo khẩn cấp. Cho vào. Ba tòa căn cứ quân sự khu Tây một tiếng trước bị lực lượng vũ trang bất minh xâm nhập. Theo công tác thống kê hiện giờ, ước tính có 528 binh sĩ hy sinh tại chỗ, 1.702 người bị thương, 263 người bị thương nặng. Số người bị thương. Trung tá mặc quân trang thẳng thớm hơi chần chừ. Ngọc Hoàn Hoàng đế thản nhiên liếc gã, thanh âm áp bức không thể nói rõ nhưng uy nghiêm mười phần, nói: cổ bị cắn thương, nghe nói là mãnh thú khổng lồ gây nên. Hoàng đế vốn tùy ý ngồi nháy mắt ngồi thẳng. Có bảng video không? Trung tá lắc đầu. Toàn bộ phương tiện canh gác cùng giám thị mất tác dụng trong lúc bị xâm nhập. Theo tin hiện trường hồi báo, mãnh thú sư tử hổ báo lực công kích hết sức kinh người, vũ khí trang bị của binh sĩ hoàn toàn không thể ngăn cản, nếu không, sẽ không bị tổn thương nặng nề như vậy. Hoàng đế bệ hạ lạnh lùng hừ một tiếng. Binh lực bên thần vũ tập kết thế nào? Chờ xuất phát. Không đợi bệ hạ hỏi, trung tá đã nói tiếp. Ba vị tướng quân nước ta cùng 100 vạn quân đội bất cứ lúc nào cũng chờ đợi bệ hạ phân phó. Các thành phố lớn bày quân nghênh địch, tâm trạng quốc dân coi như ổn định, vật giá trong phạm vi khống chế. Hoàng đế bệ hạ gật đầu. Kết nối với ba vị tướng quân, ta phải tổ chức hội nghị từ xa. Dạ, bệ hạ. 06:30, thần vũ lăng tướng quân tuyên chiến với Ngọc Hoàn. 10:28, ba tòa căn cứ quân sự biên giới Ngọc Hoàn gặp phải tập kích kinh khủng. 11:10, không quân thần vũ tập kích biên giới Ngọc Hoàn. Chiến tranh chính thức khai hỏa, cao ốc quân bộ đến 12 giờ khuya vẫn đèn đuốc sáng trưng. Phần văn kiện này lập tức đưa cho thượng tá Lăng Dã. Dạ, lãnh tử Diễm tiếp nhận văn kiện, vội vàng đi ra ngoài. Lăng Diệp theo tướng quân tham chiến, Lăng Dã được lệnh đóng ở chỗ cũ, tương đương với người tham mưu lâm thời, làm trợ lý cho thư ký trưởng của Lăng Dã. Lãnh tử Diễm bận tối mày tối mặt. Lăng thượng tá, gõ nhẹ cửa văn phòng, không có ai lên tiếng trả lời. Lăng thượng tá, lãnh tử Diễm nhăn mày lại, cẩn thận đẩy cửa ra. Trong văn phòng, ánh sáng u tối, nam nhân mặc quân phục chỉnh tề cúi đầu úp trên bàn, chỉ có thể nhìn thấy một bóng dáng mơ hồ, xem ra ngủ rất say. Chậm rãi đi qua, đặt văn kiện xuống, vừa xoay người, một đôi tay bỗng nhiên từ phía sau vươn tới, ôm hắn, quay chân liền đá. Là ta. Chân đá ra bị người tóm vào tay, tiện tay vặn một cái, vừa khéo làm lãnh thiếu gia mất thăng bằng khóa ngồi trên người mình. Ta. Lãnh tử Diễm giận không thể nén. Cút mẹ ngươi đi. Ai dạy ngươi chửi thề? Buổi chiều không phải mới đi sao? Đập một cái lên đầu Lăng Diệp. Trở về làm gì? Nhớ ngươi. Một buổi chiều liền nhớ. Tướng quân công tử, ngươi có thể tự chế chút hay không? Ngu. Chết tiệt. Y bất chấp nguy cơ bị phụ thân một súng bắn bỏ đào ngũ chạy về coi hỗn đản này. Hắn lại kêu y tự chế. Hôn như nghiện, lạnh mặt đặt người lên bàn, xếch mày. Nếu lãnh thiếu gia xem thường ta, ta đương nhiên đến cấp cho lãnh thiếu gia một chút màu sắc nhìn. Có mấy tiếng? 2. Ngươi chắc chắn mấy tiếng này định được ta? Thử xem mới biết được. Mẹ nó, đừng cởi ở trên, một hồi nữa ta còn có việc. Trong tủ quần áo có y phục. Ngươi đừng gấp. Cửa. Lãnh thiếu gia đáng thương đến lúc quần lót cũng bị lột, mới đột nhiên nhớ tới khe cửa lưu lại lúc tiến vào ban nãy. Lăng Diệp cầm một quyển sách, ném thật mạnh vào cửa vào. Dầm, rốt cuộc thanh tĩnh. Thấy lãnh tử Diễm chật vật bị mình lột quần, lộ ra chân dài thẳng tắp. Con nở dí ỏi thâm thúy màu đen phảng phất nhí bốc cháy hỏa diễm nóng rực. Ôm eo bụng hắn, hướng cằm đối phương, phun ra nhiệt khí. Hạ thân lắc lư. Dương cụ màu tím đỏ ái muội dây dưa cùng một chỗ, nhiệt độ đáng sợ đánh thẳng sâu trong nội tâm, dường như muốn hòa tan. Chân tự giác tách ra, huyệt khẩu Diễm Lệ co lại một chút, lãnh tử Diễm thở gấp muốn luồn ngón tay vào. Không được chạm vào, ra lệnh cương quyết, nơi này không được tự mình chạm vào. Ngươi, cúi đầu, hướng chỗ yếu ớt khẩn trương kia, dùng đầu lưỡi bôi đến mềm ướt, lúc ngẩng đầu. Cong môi dưới, dung nhan tuấn mỹ lạnh lùng yêu dị như quỷ mị. Chết đi. Nghe thấy lãnh thiếu gia cắn răng tức giận mắng, Lăng Diệp chẳng những không sợ, ngược lại ngửa mặt nói. Mới chỉ cắn cái miệng phía dưới, ta còn muốn cắn phía trên. Không đợi đối phương phản kháng, lập tức gặm hai cánh môi mỏng kia. Bàn tay hạnh kiểm xấu dao động bên ngoài một vòng, như bất mãn với y phục bọc ngoài, thô bạo kéo kéo. Từ lân cận đường eo dò xét vào, tinh tế vuốt phẳng ra thịt bên trong. Bụng mang thai hơi lộ ra, Lăng Diệp sờ đến hết hồn, liếc về phía lãnh tử Diễm. Gương mặt anh tuấn của đối phương cũng đỏ đầy, nửa dựa vào người y, phát ra tiếng rên rỉ khó nhịn. Có xong chưa? Dưới tình trạng không nhìn thấy, càng cảm thấy cái tay kia đang gây sóng gió, một hồi sờ bụng hắn, một hồi xoa ngực hắn. Ách, bây giờ lại đang bóp hắn, muốn ta mau tiến vào. Tùy ý, nói đến tùy tiện, ánh mắt lại thô bạo liếc ngang, bộ dạng hung thần ác sát làm Lăng Diệp cười khẽ liên tục, miệng cười tay làm, hạ thân ý chí chiến đấu sục sôi, vừa ôm người vừa kéo chân phải hắn cao lên, tính khí tráng lệ đâm ngoài huyệt khẩu, đàng hoàng báo trước. Ta tiến vào nhé, nếu ta nói không, ngươi có phải? A, một đòn đánh trực diện, Lãnh Thiếu Gia mặt trắng 3 giây xanh 3 giây, cuối cùng hoàn toàn đỏ lên, gắt gao cắn tai Lăng Diệp, bám vào cổ y, lợi dụng thể trọng ép y xuống ghế làm việc. Ngươi mưu sát chồng, vươn tay kéo cả vạt, nháy mắt cởi áo, thân thể trần trụi khóa cưới trên người Lăng Diệp. Xem ta có làm chết ngươi không? Tướng quân công tử bị người nào đó bá đạo đoạt lấy quyền chủ đạo đành phải nắm chặt tay vịt. Ghế dựa cùng mặt đất ma sát ra tiếng két két cùng âm thanh thân thể va chạm, dữ dội vô song. Như giá thú nguyên thủy nhất, vặn vẹo thân thể, giao hợp hung ác. 147 mấy tiếng sau, xương sống thắt lưng chân cẳng mỏi như, Lãnh Thiếu Gia toàn thân đều rã rời vành mông nằm sấp trên ghế, lúc tự rửa sạch hạ thể, hận không thể bắt hỗn đản ăn xong quẹt mỏ kia trở về chém dụng. Chạy nhanh như vậy, thật sự sợ bị tướng quân một súng thủng đầu, thật không có tiền đồ. Nghiến răng nghiến lợi thấp giọng mắng một trận, mặc chỉnh tề lại, hung tợn cầm tờ giấy mỏng mảnh chữ viết cầu thả ngôn ngữ ngây thơ trên bàn kia. Mày Lãnh Tử Diễm đã cau lại cau chặt hơn. Lãnh Tử Diễm thân ái, lần đi này không khéo lại là nửa năm. Sau nửa năm, ngươi chắc cũng phải sinh bảo bảo. Nếu ta có thể trở về, đương nhiên rất tốt. Nếu, đừng nóng vội, ta chỉ là nói nếu, ta không thể chạy về kịp lúc. Từ Duệ sẽ đưa ngươi đến bệnh viện sản khoa đệ nhất thú tộc, trong đó có bác sĩ hàng đầu cùng thiết bị tốt nhất. Ở đó, bảo bảo của chúng ta chắc chắn sẽ bình an sinh hạ. Chuyện thứ hai là về tên bảo bảo. Ta đọc hết một đống sách, vẫn cảm thấy tên Lăng Ti Nhiễm này tốt nhất. Thỉnh Lãnh Thiếu Gia nể tình ta đến chiến trường xa xôi, sinh tử chưa biết, không nên giành giật quyền đặt tên bảo bảo với ta. Cho nên, vấn đề này cứ giải quyết như vậy. Chuyện thứ ba, khống chế số lần làm tình với Quân Ngân. Không quan tâm thân thể mình, cũng xin có trách nhiệm với bảo bảo. Lúc thương lượng việc này cùng Lãnh Bá Phụ, quan điểm hai người chúng ta đạt được nhất trí kinh người, một lần một tuần, giúp thân tâm mạnh khỏe. Chuyện khác, Lãnh Bá Phụ khéo léo biểu đạt ý giám sát, Lãnh Thiếu Gia tự giải quyết cho tốt. Chuyện thứ tư, Lãnh Tử Diễm, ta yêu nở gì hỏi, biến mẹ ngươi đi, quỷ tham ma bắt bệnh viện sản khoa, chẳng lẽ ý là hắn phải như đám thư thú thú tộc kia, mở chân ra chờ bác sĩ đem hài tử ép. Bảo bảo sao có thể họ Lăng, đương nhiên phải họ Lãnh, Lãnh Ti Nhiễm. Còn cái gì giúp thân tâm mạnh khỏe, một tuần một lần, không nghẹn chết hắn mới lạ. Do ẹt, trang giấy bị xé thành hai mảnh, rơi xuống đất, môi mỏng mím thành một đường, gương mặt kiên nghị hiện ra góc cạnh rõ ràng như lánh quang. Sau đó, khóe môi co rút lên, chết tiệt, tại sao hàng chữ cuối cùng y phải viết ngay ngắn như vậy? Lãnh Tử Diễm một đêm không về, Quân Ngân sáng sớm liền dậy nấu cháo cho hắn, đưa đến cao ốc quân bộ. Muốn xin nghỉ không? Ngươi trông không được khỏe. Bị Lăng Diệp làm tức giận, Quân Ngân bật cười. Hắn lại làm gì ngươi? Khẩu khí hài hước, hơi thở ái muội phun ở vành tai, ướt át mà đặc dính. Ân, một âm vô cùng đơn giản, dục hỏa bình ổn không lâu công khai xông ra. Lãnh Tử Diễm mặt căng đến đỏ bừng, nhục huyệt mềm mại bị sử dụng qua khẩn trương co rút lại, mắt thấy tay Quân Ngân ôm qua, đành phải nhấc cằm lên, hôn khóe miệng oai y phục bị tuột đến eo, da thịt trần trụi dày đặc hôn Ngân, đều là kiệt tác của Lăng Diệp. Bả vai vững chắc, lồng ngực rộng lớn, đường eo đi tới chỗ bụng hơi nở ra, nhưng không chút ảnh hưởng mỹ quan thân thể. Chỗ bụng mềm mại ngược lại khiến người ta càng muốn thô bạo trà đạp ra hỏa dâm đãng này. Xem, y bất quá mới sờ sờ hắn, hắn lập tức một bộ dạng ngọt như đường hưởng thụ đến không chịu được. Quân Ngân chậm rãi nheo mắt, khóe mắt hơi cau lên, đầu ngón tay thon dài trắng nõn từ ngực chậm rãi vuốt nhẹ, hai ngón tay khép lại, kẹp lấy viên nhũ tiêm lớn. Thật lớn, đầu lông mày nhẹ hất, bị Lăng Diệp cắn rất lâu. Đâu chỉ cắn thôi, vừa bóp vừa kéo, cũng rách ra. Đầu ngón tay Quân Ngân đụng tới hạt nhũ một cái, dục hỏa toàn thân Lãnh Tử Diễm lập tức nhen nhóm. Hắn tính tình vốn dâm loạn, bị hai nam nhân kia gây sức ép mấy tháng, sớm đã mẫn cảm đến chịu không nổi bất cứ đụng chạm nào. Lần mất mặt nhất, chỉ là bị một trái một phải bóp nụ hoa chơi, liền vểnh mông kêu bọn họ mau cắm vào. Quân Ngân, ngươi, ta chỉ có hơn 10 phút, ngươi muốn làm liền cởi quần áo, không làm đừng làm loạn. Tiếng chuông di động chói tai chặt đứt không khí hỏa nhiệt. Lãnh Tử Diễm lạnh mặt tiếp, ngươi tốt nhất là thật sự có chuyện. Phụ thân phát hiện ta chạy trốn, mới giáo huấn ta. Nga, đáng đời. Muốn Lãnh thiếu gia đồng cảm, thật sự rất khó. 500 roi, hơn nữa còn chuyện vườn bách thú lần trước, tổng cộng 2000. Lăng Diệp cười gượng, thanh âm nghe rất mệt mỏi. Sau chiến tranh trả sạch một lần duy nhất, một lần duy nhất đánh 2000, dùng roi lăng ra. Trên mặt Lãnh Tử Diễm trắng mấy phần, khẩu khí rốt cuộc dịu lại. Vậy lỡ như ngươi lại chọc tới phụ thân ngươi, lại thêm 1-2000 roi, không phải đánh đến chết. Còn hảo, ta sẽ cẩn thận làm việc. Tờ giấy kia đâu? Quân Ngân ôm hắn nghe thấy lời này, đầu lông mày nhếch lên, từ túi áo Lãnh Tử Diễm moi ra trang giấy bị xé rách. Hại Lãnh Tử Diễm thô bạo nghẹn về một câu, ném đã lên đến miệng. Quân Ngân đoạt lấy điện thoại. Ta cho rằng sinh hoạt cá nhân của ta cùng Lãnh Tử Diễm, ngươi không có quyền can dự. Lăng Diệp không giận lại cười, huýt gió khiêu khích. Giấy vẫn còn. Quân Ngân sám mặt nói. Thì sao? Ai? Làm bộ làm tịch thở dài. Lãnh thiếu gia chắc chắn là có xé trước, sau đó lại luyến tiếc. Khẩu thị tâm phi nhặt lên. Ai? Lại thở dài thật mạnh, dùng tay kẹp chặt điện thoại. Quân Ngân vươn tay lột quần Lãnh Tử Diễm, ngón tay luồn vào hậu huyệt mềm mại, phát ra một tiếng ba. Bên trong còn tinh dịch của ta sao? Lăng Diệp. Quân Ngân giận không thể nén. Bớt hạ lưu như vậy đi. Cùng Quân Ngân nói chuyện, tâm tình Lăng Diệp hảo vô cùng, hào phóng tỏ vẻ. Ta nửa năm vắng mặt, làm phiền Quân thiếu gia giúp ta an ủi Lãnh thiếu gia. Ăn, mặc, ở, đi lại đều giao cho ngươi. Vô luận hắn là béo hay gầy, cao hay thấp, ta cũng chỉ hỏi một mình ngươi. Người này đầu hỏng sao? Quân Ngân thản nhiên nói. Ta sẽ chăm sóc hắn hảo. Cái này còn được. Lăng Diệp bỗng nhiên chuyển đề tài, cao giọng nói. Này, nói với ngươi một bí mật. Nói. Cái nhẫn ở ngón giữa tay trái kia, thấy không? Là ta tặng. Cái này gọi là bí mật. Tay Lãnh Tử Diễm khiêu khích đảo quanh hạ thể y, hơi thở Quân Ngân nhìn không được bất ổn, đè tay Lãnh Tử Diễm lại, 10 ngón đan nhau. Đầu ngón tay ép nhẫn sáng bạc đến sinh chút đau đớn. Nhìn hắn, hắn cũng nhìn oai con ngươi tối đen long lanh lấp lánh, khóe mắt tràn ra ửng hồng, bay thẳng vào tóc mai. Mặc dù là độ cong nhìn lên, đường nét khuôn mặt vẫn diễm lệ mà kiêu ngạo. Ngăn cản ý niệm muốn khẩu giao cho y, Quân Ngân chỉ vật thẳng cứng của MNH. Người nọ lập tức nửa ngoan ngoãn nửa cố ý quyến rũ ngồi lên. Hai người đều ăn ý không phát ra âm thanh, như không muốn để người đầu kia điện thoại nghe thấy. Lăng Diệp cũng không trầm lặng được bao lâu, như đại phát từ bi. Ngươi cũng đi mua một cái, tặng hắn. Đang thúc vào vị trí hoa tâm, Quân Ngân mở miệng, cánh môi thanh lãnh đỏ tươi mê người. Nhẫn, ngươi tặng trước rồi ta tặng nữa, có ý nghĩa gì? Được rồi, về sau để ta bảo quốc vương biểu ca ban hành luật cho phép hợp pháp kết hôn cùng giới, đến lúc đó ta cùng Lãnh Tử Diễm. Câm miệng, hắc, giúp ta dán tờ giấy kia lại, đính trên tường phòng ngủ, chỉ thị tự nhiên. Đúng rồi. Mỗi lần cao trào để hắn kêu Lăng Diệp mấy tiếng. Mẹ nó, ngươi đang nằm mơ. Lãnh Tử Diễm thở hồng hộc nói. Sao thế? Lăng Diệp cười hít mắt. Quân thiếu gia chắc chắn có thể hoàn thành nhiệm vụ chu đáo. Nga, Hữu Nghị nhắc nhở một chút. Bây giờ là 8:05, Lãnh thiếu gia, ngươi chắc chắn không bị một, chắc chắn không sợ thượng tá Lăng Giá đối với ngươi vừa yêu vừa hận mượn dịp làm khó dễ. A, còn nữa, tối hôm qua ta trói thượng tá Lăng Giá ném trong phòng thứ hai ở toilet lầu 8. Mọi người đều biết, toilet này hôm qua nghẹt, thối. Sau đó, đẩy quân ngân ra, lòng như lửa đốt mặc y phục, đẩy cửa xe ra liền chạy ra bên ngoài, chạy một khúc, lại quay đầu, thanh âm quanh quẩn ở bãi đỗ xe. Giúp ta mắng chết hắn. Mắng, quân ngân còn lâu mới làm loại chuyện nhàm chán này. Thẳng thắn nhanh chóng rút sim điện thoại ra, sám mặt, bẻ gãy, phủi phủi tay, không còn một mảnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 128 chạy nước rút với tốc độ 100m hướng về cao ốc quân bộ. Đúng lúc gặp phải thượng tá Lăng Giá được công nhân thông cống phát hiện giải cứu khỏi toilet. Mắt đen của đối phương như hàn quang đâm người. Mấy giờ rồi? Muộn. Phải. Sân huấn luyện bên ngoài, 10 vòng, 1 vòng 400 thước, 10 vòng 4 cây số, không nhiều không ít, vừa vặn có thể làm lãnh thiếu gia có bầu 5 tháng thở lên thở xuống, nén chịu chạy xong quay về văn phòng. Thượng tá Lăng Giá khắc nghiệt đã bắt đầu công việc lu bù, thản nhiên liếc hắn, ánh mắt cố ý dừng lại ở bụng. Ta nhớ mấy hôm trước ngươi còn xin ta cho ra tiền tuyến, đã bị thượng tá Lăng Diệp bác bỏ. Bỏ văn kiện trong tay xuống, chậm rãi đi tới trước mặt lãnh tử diễm, tiếng giày da dẫm sàn nhà thanh thúy. Người một phòng đều dừng công việc lại, lén nhìn về phía hai người dương cung bạt kiếm. Lăng Giá từng bước tiếp cận, uy hiếp thuộc về hùng thú cũng không chút khách khí phóng thích ra. Nhưng y càng như thế, lãnh tử diễm càng bất giác thẳng lưng, cước bộ dịch, một bước về phía trước. Kiêu ngạo không cho ngỗ nghịch cùng lạnh lùng cao cao tại thượng. Dương nanh múa vuốt dò xét đối phương. Chạy 10 vòng liền mệt thành như vậy, còn muốn ra tiền tuyến. Lãng Giá mở miệng, không khí ngưng trệ trong phòng có chút thả lỏng, nhưng câu kế tiếp lại khiến không khí căng như dây sắp đứt. Lãnh thiếu gia thật là, chia ra một khắc cũng không xả Lăng Diệp được. Con ngươi thâm thúy tối đen của lãnh tử diễm nháy mắt nhíu lại. Lăng Giá vươn tay, lạnh lùng vặn cằm hắn lên, nhếch mày nhìn hắn nửa ngày, buông ra. Trên cổ, tiếp cận, thanh âm rất nhẹ, lại mang hài hước cùng cười nhạo trói lọi. Còn hôn ngân, thượng tá đại nhân, cũng không quay đầu gọi Lăng Giá chuẩn bị đi ra lại. Lãnh tử diễm ngẩng đầu ưỡn ngực. Trên người ngươi có mùi, mùi toilet. Mọi người rình coi vội vàng cúi đầu, che khóe miệng giật giật. Thượng tá Lăng Giá bị kẻ bất minh nhốt cả đêm ở toilet. Tin tức này tuy bị cấp trên nghiêm lệnh cấm miệng, vẫn bất động thanh sắc truyền khắp cả tòa cao ốc quân bộ từ sáng sớm. Người phía dưới ngầm bàn tán, cũng không dám có gì bất kính với thượng tá Lăng Giá. Cũng chỉ có vị lãnh gia thiếu gia cấu kết cùng Lăng Diệp này, không biết tốt xấu giám sát mối chỗ đau giáp mặt thượng tá. Ngoài dự kiến của họ, thượng tá đại nhân vốn nên nổi giận tao nhã kéo môi, lộ ra một biểu tình nguy hiểm tựa tiếu phi tiếu, cái gì cũng không nói ra. Vị lãnh thiếu gia này lại muốn rước họa vào thân sao? Lãnh tử diễm cũng cho rằng mình sẽ bị thượng tá đại nhân quyền cao chức trọng xử lý, nhưng xử lý của thượng tá Lăng Giá lại chậm chạp không đến. Trái lại, sau một lần mình ở quân bộ bận đến ngất xỉu, bị quân ngân ép buộc kéo về Lăng gia. Xin nghỉ 4 tháng. Lăng tử diễm nhíu mở oai, lấy lý do gờ. Lấy lý do nghỉ sinh cũng phải xin nghỉ. Trên mặt xanh lại trắng, biết quân ngân nói được làm được, không dám phản bác nữa. Mang thai 5-6 tháng, bụng dần to lên, người quân bộ sớm đã bàn tán, căn bản không tin lý do mập ra mà hắn thoái thác. Người ngoài sẽ không nghĩ đến mang thai, nhưng 2-3 vị đại lão hùng thú ở lại quân bộ kia, ánh mắt luôn hữu ý vô tình hướng về phía bụng hắn. Có một lần đi xin chữ ký một người, người nó còn sờ soạng bụng hắn, cười tủm tỉm nói: hài tử này bộ dạng không tồi, không hổ là chủng của thiếu chủ. Thẳng thắn làm hắn hận không thể chặt hai cái tay kia. Càng phải ngoài cười trong không cười tiếp tục xin đối phương ký tên vào văn kiện. Lãnh gia do quân gia suy sụp mà nguy cơ tứ phía. Dưới sự liên thủ của hai phụ tử dần ổn định gót chân. tiếp tục ở lại quân bộ chịu mệt nhọc, có thai còn ngày đêm làm lụng vất vả, Lãnh Tử Diễm cũng cảm thấy không chịu nổi. Nhưng Dạ Kê coi thường chuyện đại nam nhân mang thai sinh con làm lời xin nghỉ của hắn vẫn sặc đến bây giờ. Hắn vì muốn chứng minh với thượng tá Lăng Giã, đại nam nhân mang thai vẫn có thể làm việc như thường mới ép mình kiên trì. 149 Lăng Diệp đi rồi, đứa trẻ trong bụng bắt đầu biết đạp, thai nhi nho nhỏ cực kỳ cường tráng, chân cẳng vừa chuẩn vừa độc, đá đến hắn hận không thể bắt đứa trẻ kia ra đánh cho một trận. Lãnh Tử Diễm vịn ghế dựa ngồi xuống, im lặng nhìn quân ngân gõ đơn xin nghỉ bệnh thay hắn, vừa lấy tay thô bạo trấn an tiểu ti nhiễm sao động bất an trong bụng. Trải qua một phen nỗ lực vượt bậc, Lăng Diệp rốt cuộc chịu để đứa trẻ họ Lãnh, nhưng nói bóng nói gió tỏ vẻ Lãnh thiếu gia còn thiếu y một đứa con gái. Mẹ nó, con trai còn chưa ra đã nghĩ tới con gái. Lãnh thiếu gia có trực giác bị Lăng Diệp đối đãi như công cụ sinh đẻ. Sau khi xem phim ngắn khuyến khích thú tộc sinh con, bất mãn do phim ngắn gây nên hóa thành một chút oán giận. Trong phim, từng nam nhân cường tráng bụng nhô cực đại đứng ngóng trên ruộng lúa mạch không thấy giới hạn, da thịt màu mật ong tản ra màu sắc tự nhiên của ánh nắng. Họ nhếch môi cười, bày ra một miệng răng trắng, có cười đến tà mị, có cười đến chất phác, có cười đến tùy tiện, có cười đến ngượng ngùng. Mà sau lưng họ là một loạt những cô gái xinh đẹp, ăn mặc trang điểm lộng lẫy, vòng eo tinh tế chọc người nghỉ xa trong gió. Trên màn hình lớn, một dòng chữ ánh vàng rực rỡ, nam nhân sinh con, giảm trọng trách cho nữ nhân, tạo ra thế hệ ưu tú kế tiếp. Cho nên nói, giúp những nữ nhân nũng nịu này sinh con, kỳ thực là biểu hiện lịch lãm của nam nhân sao? Hơn nữa, xác suất sống cũng cao, không dễ chết non. Cắn răng chịu đựng ti nhiễm đá đánh, Lãnh Tử Diễm yên lặng nghĩ, nếu hỗn đản sinh động này cũng chết non trong bụng hắn, như vậy quá không có thiên lý. Khó chịu. Quân Ngân hơi xoay đầu hỏi hắn. Không, chính là ti nhiễm quá lì. Lãnh Tử Diễm cười khổ. 4 tháng sau làm sao qua được? Nó lại đá ngươi. Đâu phải đá, rõ ràng là đạp. Kéo tay Quân Ngân từ trên bàn phím xuống, ấn lên bụng. Đụng đến nó chưa? Tay Quân Ngân hơi có chút run rẩy. Y vẫn không có ý đụng vào cái bụng càng lúc càng nở của người này. Trong lòng đối với loại chuyện này trời sinh có bài xích cùng sợ hãi. Y biết, đây không phải hài tử của y. Y không thể như một phụ thân, đi cảm thụ vui sướng khi chạm đến một sinh mệnh mới. Ta! Bụng bỗng nhiên lồi ra ngoài một cái. Một dấu ấn nhỏ hình chân hiện rõ bên trên, Quân Ngân mở lớn miệng. Đây là ti nhiễm. Lông mày dày đặc vặn vẹo không được tự nhiên. Hừ, ta mới 21, tuyệt đối không muốn làm phụ thân. Cũng đã mang thai rồi, còn nói chuyện này để làm gì? Ánh nắng nhàn nhạt rơi trên khuôn mặt trắng nõn, ôn nhuận thanh đạm, giống như một cốc trà tinh tế. Khóe miệng y cười khẽ. Hình như y rất vô lực đối với chuyện cố tình gây sự với hắn, lại hận không thể sủng hắn cả đời. Là ngươi muốn sinh cho Lăng Diệp, hắn cũng không có ép ngươi. Lãnh Tử Diễm cúi đầu, dầu dĩ không nói. Bất đồng với lần mang hài tử của Dạ Kê trước đó, lần này hắn vẫn luôn không nghĩ tới, đứa trẻ này kỳ thực cũng có thể phá. Người kia đi 1 tháng, hắn cũng khó chịu nhớ y 1 tháng. Quả thật là khó chịu nhớ vừa mắng, thỉnh thoảng còn có thể nghiến răng nghiến lợi. Hắn ở hậu phương trăm đắng ngàn cay mang thai 10 tháng, người nọ lại tiêu sái đuổi máy bay chiến đấu địch quốc chạy mất, không có việc gì còn đánh lén căn cứ quân sự. Ngày trôi qua tiêu sái bừa bãi nhiệt huyết sôi trào. Ở trường quân đội học nhiều năm như vậy, tâm muốn lên chiến trường của Lãnh Tử Diễm tuyệt đối không ít hơn Lăng Diệp, trước kia là không chui vào quân bộ được. Bây giờ khó khăn lắm mới len vào, cắn răng chịu đựng nhiều nghẹn khuất như vậy, kết quả lại có hài tử. Thai phu có bầu lên chiến trường, khẳng định không phải thêm phiền. Lăng Diệp lúc đi nói, lời còn văng vẳng bên tai. Đô đô đô, di động Quân Ngân đặt trên bàn rung lên. Lãnh Tử Diễm bắt được trước y một bước, mắt thấy tay Quân Ngân có chút mất tự nhiên úp trên tay mình. Ai hả? Nhấn nút mở tin nhắn. Mắt trợn trừng, Lăng Diệp, hình bụng bầu thương lượng hôm qua có chưa? Có mấy phần không tin được nhìn Quân Ngân, trong mắt ba phần thất vọng bảy phần vặn vẹo. Hình lần trước ngươi chụp cho ta trong phòng tắm, hình chụp giường chiếu trước đó, còn lần trước trước tấm hình tự an ủi kia, toàn là để gửi cho Lăng Diệp. Lãnh Tử Diễm. Quân Ngân lấy điện thoại qua, nghiêm trang xoay mặt. Ngươi biết hắn buồn chán. Buồn chán ngươi liền phản bội ta. Phản bội. Ý thức được dùng từ này quá nặng, Lãnh Tử Diễm thả nhẹ điệu bộ, nhưng khẩu khí vẫn không chịu cho qua. Quân Ngân, ngươi sao lại hồ đồ càn quấy cùng hắn? Nếu là Lăng Diệp da dày thịt béo, hắn sớm đã một quyền đánh qua. Nhưng Quân Ngân sạch sẽ ôn nhu dịu dàng, đừng nói đánh, mày đối phương cau một cái hắn cũng sẽ đau lòng. Gần đây, ý kiến yêu cầu Quân Tây làm đại diện tộc trưởng trong quân gia càng ngày càng cao, ngay cả quân bộ cũng có người tỏ ý hỗ trợ, thừa tướng cũng uyển chuyển ra vẻ. Quân Tây, tài đức vẹn toàn, kỳ thực về phương diện này, có công lao của Lăng Diệp. Ngươi dùng HNH của ta giao dịch với hắn, không khác lắm. Lăng Tử Diễm đứng lên, cổ tay lại bị giữ chặt. Buông ra. Ngươi không phải muốn ta quan hệ tốt với Lăng Diệp. Ánh mắt trong suốt của Quân Ngân nhìn qua, lời thô tục vừa bốc ra miệng Lãnh Tử Diễm lại thô bạo nghẹn về. Hắn biết mình chuyện bé xé ra to, vốn chính là ba người ở cùng, hai người sau lưng làm chút mờ ám, cũng không sao cả. Nhưng, hắn cảm thấy nguy cơ Quân Ngân sẽ bị Lăng Diệp làm hư. Không, Quân Ngân vốn đã hư, Quân Ngân là sói đội lốt cừu. Một con sói một con báo, hắn cũng không phải muốn mở vườn bách thu. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 129 phanh một tiếng. Cửa phòng ngủ bị Lãnh thiếu gia nổi giận đóng đến lung lay sắp đổ. Quân Ngân thở dài, gọi điện thoại cho Lăng Diệp. Nói với ngươi tin tốt. Tin nhắn ban nãy của ngươi bị hắn thấy. Rất tức giận. Hậu quả rất nghiêm trọng. Nhưng trong phạm vi khống chế, chắc chắn không làm sao mắng ngươi được, càng không nỡ đánh ngươi. So với Quân Ngân bình tĩnh, giọng điệu Lăng Diệp có chút chua xót. Hơn nữa sẽ cho rằng ngươi là vô tội, đầu sỏ thật sự là ta cách xa ngàn dặm. Vốn chính là ngươi. Hình bụng bầu tính sao đây? Ta muốn xem con trai ta. Ta đụng đến, ban nãy. Quân Ngân chậm rãi nheo mắt, đôi mắt y hẹp dài, đồng tử màu đen bóng loáng, tựa như khói sóng trên hồ. Ta đụng đến Ti Nhiễm, con của hắn cùng ngươi. Ha ha, Quân Ngân, ngươi đang ghen. Mày nhất, người hắn thích nhất, để ý nhất là ai, trong lòng ngươi minh bạch. Nói xong câu này, không dây dưa nói nhảm với Lăng Diệp nữa, Quân Ngân thẳng thắn nhanh chóng cắt điện thoại. Có đôi khi, cũng muốn hỏi bản thân tại sao phải chấp nhận loại tình cảm bao hàm khuất nhục này. Tại sao phải để người mình thích sinh hài tử cho người khác? Tại sao phải như một người ngoài cuộc, im lặng nhìn họ đùa giỡn? Tại sao không đoạt lấy người kia, giam cầm hắn, để ánh mắt hắn chỉ có thể nhìn mình? Nhưng, ở lúc y còn chưa kịp nghĩ đến, người kia kéo y, biểu tình cực kỳ hèn mọn. Ngay cả mặt mày đi ơn ngờ hoàng cũng thấp xuống. Hắn nói, Quân Ngân, Nở Dí Ói và Lăng Diệp, ta đều thích. Rõ ràng nói như van xin, tư thái vẫn cương ngạnh như vậy, phảng phất như không đạt được mục đích thì không chịu từ bỏ. Rõ là ích kỷ. Quân Ngân cười khổ nghĩ, mình lại một mực bị hỗn đản ích kỷ này thâm thâm hấp dẫn, không thể tự thoát khỏi. Nhưng, một chút cũng không hối hận. Y thậm chí vui mừng, mừng vì cuối cùng không buông tay hắn ra, mừng vì lúc hắn cần người chăm sóc nhất, là mình giữ hắn bồi hắn. Lăng Diệp là thiếu chủ thú tộc, là con cả tướng quân, có nghĩa vụ của bản thân. Thần Vũ tuyên chiến với Ngọc Hoàn, Lăng Diệp phải rời khỏi. Nhưng đau đớn mang thai của Lãnh Tử Diễm vẫn tồn tại, chẳng những không giảm bớt, ngược lại theo thời gian trôi qua, càng thêm nghiêm trọng, nôn mửa. Không muốn ăn, hai chân chuột rút, đêm không thể ngủ, cáu kỉnh, thậm chí hôm nay trực tiếp hôn mê ở giữa cầu thang cao ốc quân bộ. Quân Ngân xoa xoa mi tâm, may mắn còn có mình. Nếu không, y thật sự không thể tưởng tượng được, Nếu để gia hỏa cậy mạnh kia sống một mình, thân thể sẽ bị kẻ không biết tốt xấu như hắn làm đến tình trạng gì. Khó chịu chỉ biết nhẫn nhịn, đau sẽ không rên gì, lo lắng cũng sẽ không nói với người khác. Rõ ràng buổi tối làm ác mộng mơ thấy Lăng Diệp gặp chuyện không may, tỉnh lại toàn thân rét run, ngày hôm sau lại không thèm nhắc tới Lăng Diệp, thậm chí không tiếp điện thoại đối phương, cho đến lúc Lăng Diệp gọi đến di động y, mới không cam không nguyện tiếp nhận, lẩm rẩm nói. Ta tối hôm qua lại mơ thấy ngươi treo một lần, ngươi cẩn thận một chút, ta đã nói, ngươi chết ta sẽ quất xác. Chuyện hai nam nhân ngầm cấu kết chia sẻ hình tư mật của hắn bị phát hiện, Lãnh Tử Diễm đương nhiên không chịu tái phối hợp với Quân Ngân. Buổi tối một mình quay lưng với Quân Ngân, môi mỏng gắt gao mím, quật cường đến không chịu được. Vẫn còn tức giận, Quân Ngân từ phía sau tiếp cận, tay vừa mới đụng hắn liền bị hắn phủi ra. Kiếm mấy tấm hình ngươi gửi cho Lăng Diệp ấy. Lãnh Tử Diễm chỉ mặc áo, phía dưới trống trơn, ngồi xếp bằng, mông cực vảnh lộ gần phân nửa, đường lưng trượt thẳng vào khe răng mê người, da thịt dưới ánh đèn mơ hồ lộ vẻ ái muội mông lung. Ngươi như vậy ta lại muốn chụp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 130 hung tợn quay đầu lại, khóe môi vừa vặn bị đối phương bắt lấy. Quân Ngân, ngươi đừng như vậy. Buông. Rõ ràng là dùng sức đẩy ra, nhưng thoạt nhìn vẫn như muốn chống còn mời. Lúc bị Quân Ngân ép xuống dưới thân chậm rãi tiến vào, Lãnh Tử Diễm bi ai phát hiện mình đối với Quân Ngân hoàn toàn không có cách. Mắng không được, trừng phạt cũng không được. Chẳng lẽ đã định phải như vậy, bị Quân Ngân ăn suốt cả đời. Bất quá hình bụng bầu chắc chắn không thể chụp. Hình mà lại bị gửi cho Lăng Diệp, ngu. Hắn không thèm nhìn mặt Lăng Diệp nữa. Lúc hừng đông, tay chân cùng ôm quấn nhau trong ổ chăn, chung quy cảm thấy vô cùng ấm áp. Lãnh Tử Diễm cẩn thận chạm vào bên mặt Quân Ngân, động tác nhẹ nhàng, sợ đánh thức đối phương. Mười ngón đan mười ngón, ngay cả hạ thân cũng gắt gao tương liên, chân đặt lên đùi đối phương, cố ý cò nhẹ. Quân Ngân nhăn mày, giữa cánh mũi phát ra giọng mũi nhàn nhà. Lãnh Tử Diễm vội vàng rời chân. Hắn thích nhìn lén Quân Ngân vào sáng sớm. Trên người Quân Ngân luôn có loại khí chất thanh, làm hắn hết sức mê luyến, hận không thể dùng mũi ra sức ngửi ngửi, ngửi hết luồn khí tức kia. Ủi cái gì, y như cốn. Quân Ngân xoay mạnh người, nắm mũi hắn, nhẹ cười lên. Hôm nay lại hôn trộm ta. Lãnh Tử Diễm bắt lấy tay Quân Ngân, nhìn y không chớp mắt, con ngươi tối đen không lánh liệt nhí bình thường, ngược lại ướt đẫm long lanh như phủ sương mù. Ngươi cùng Lăng Diệp giở trò sau lưng ta, ta hôn ngươi cũng không được. Chuyện hôm qua còn so đo tới hôm nay. Quân Ngân nhăn mày lại. Sao cứ giống như nữ nhân? Ngươi, Lãnh Tử Diễm cắn răng nói. Lúc ấy ta mang hài tử của D.A.K, ngươi cho là của Lăng Diệp, trực tiếp ném ta từ trong nhà ngươi ra ngoài đường, giấu ta khiến ta tưởng rằng ngươi chết, ta đi tìm ngươi. Ngươi còn kêu ta nhảy sông. Chính ngươi nói xem, ai thích so đo như nữ nhân hơn. Ta sai rồi, được chưa? Chưa được. Thù mới hận cũ dâng lên, Lãnh Tử Diễm oán giận đầy đầu. Ở trong quán bar cũng không để ý tới ta. Tưởng rằng ngươi dịch dung một cái ta sẽ không biết ngươi là Quân Ngân. Nói cho ngươi hay, ngươi hóa thành cho ta cũng nhận ra. Ta nhớ, ngươi đuổi theo ta. Lúc khẩu giao cho ta trong con hẻm, có người đi qua, thiếu chút nữa bị thấy. Lãnh Tử Diễm xoay mặt đi. Quân Ngân xoa xoa tóc rối do hắn ngủ, đồng tử trong veo có chút ngẩn ngơ. Có đôi khi ta hận không thể đem ngươi cắt nát. Thấy Lãnh Tử Diễm kinh ngạc há to miệng, luồn ngón tay thâm nhập vào miệng hắn. Nhưng rất nhiều khi, câu nói kế tiếp, y vô pháp nói tiếp. Dù trong lòng một ngàn một vạn yêu thích, dù tâm tâm niệm niệm suy nghĩ phải sủng hắn bảo vệ hắn, dù đã quyết định, phải trải qua cả đời như vậy, mỗi sáng sớm nhìn gương mặt say ngủ của nhau, nhưng y biết, lời đường tiếng mật không thích hợp với y, cũng không thích hợp cho Lãnh Tử Diễm. Tình yêu ba người tựa như đi trên dây thép, nếu làm dây thép càng kéo căng càng mảnh, sớm hay muộn cũng sẽ gãy. Lãnh Tử Diễm đang cố gắng, thiếu gia quý tộc cao ngạo đến cả loại chuyện sinh hài tử cũng cố gắng thích ứng. Lăng Diệp đang cố gắng hạ tư thái, làm dịu quan hệ với tình địch của mình. Như vậy mình thì sao? Thế giới ba người chật hẹp, chen chúc đến khiến người ta thở không nổi. Nhưng hạnh phúc là chuyện rất nhỏ, cũng rất đơn giản. Y chỉ muốn lặng lặng nhìn như vậy. Hắn chỉ cần biết rằng y vẫn giống như trước đây, toàn tâm toàn ý hướng về hắn, bảo vệ hắn, thế đã đủ. Ngày trôi đi như nước chảy, hai người tranh thủ lúc rảnh rỗi, tình nồng ý mật. Lăng Diệp ở chiến trường xa xăm ghen tị tuyên bố lúc về phải làm người nào đó đến nửa tháng không xuống giường được. Kết quả ngày thứ hai, căn cứ quân sự bị tên lửa đạn đạo tầm xa tập kích, cả người cháy rụi nhìn như than, da đen bóng một lớp, cặp mắt vẫn óng ánh lấp lánh, cao thấp chớp chớp, thoạt nhìn có mấy phần đáng thương. Lãnh Tử Diễm, ta bị nổ. Cổ họng ách ách, vừa nói một câu, da nướng cháy trên môi lập tức rụng ra. Nhân viên hộ lý khẩn trương đến giúp y cầm điện thoại bảo tướng quân công tử ít nói một chút. Lãnh Tử Diễm chạy đến ban công bên ngoài phòng ngủ tiếp điện thoại. Quân Ngân ở bên trong nghe thấy hắn thô bạo châm chọc một trận, gió hạ thổi qua, mơ hồ thổi tới một câu. Họ Lăng kia, ta hình như hơi nhớ ngươi. Lăng Diệp đại khái mở cờ trong bụng, lại thả ra mấy kiểu tu từ thiên hạ đều căm ghét. Lãnh thiếu gia lầm rầm cắt điện thoại. Khi quay lại, mặt mày anh tuấn diện vô biểu tình, bên vành tai lại nổi lên màu đỏ khả nghi. Chắc là đòi hắn hình bụng bầu. Quân Ngân sờ sờ mũi, họ Lăng kia đích thực là kẻ không đạt được mục đích thì không bỏ qua. Mấy tháng nay mỗi ngày đều HNH bụng bầu, HNH bụng bầu, phiền chết đi được. Xin nghỉ ở quân bộ, nhưng chuyện Lãnh gia không thể tạm thời gác lại. Lãnh Thừa Phong đi đứng bất tiện, rất nhiều chuyện đều cần Lãnh Tử Diễm quan tâm. May mà vẫn có Quân Ngân giúp hắn lo liệu, nếu không hắn sớm đã bận đến sứt đầu mẻ chán. Nhưng bận tới đâu đi nữa, mỗi ngày sáng 9 giờ, trưa 12 giờ, tối 8 giờ, Lãnh Tử Diễm nhất định sẽ thủ bên TV xem kênh quân sự, theo sát chiến trường, chặt chẽ chú TNHHNH chiến đấu tiền tuyến. Không bằng ngươi mua trụ một người bên cạnh Lăng Diệp. Lãnh Tử Diễm nhếch mày, chỉ là tùy tiện xem, không cần phiền toái như vậy. Quân Ngân nhẹ khuấy cà phê trong ly, mí mắt treo lên. Hắn da dày, tên lửa cũng nổ không chết, ngươi không cần phải lo lắng cái gì. Tên lửa đạn đạo lần trước là nổ căn cứ quân sự bên kia Thần Vũ, cũng không phải nổ nhằm vào Lăng Diệp. Lãnh Tử Diễm nhấp môi dưới, nổ ngay mặt sớm đã banh xác chết 100 lần. Nói, bực bội cầm lấy khăn trên bàn lau lau cổ, thời tiết nóng, hắn lại mang hài tử 9 tháng, mồ hôi mỗi ngày chảy đến có thể tắm được. Cổ không nói nổi. Quân Ngân, ta muốn uống nước đá. Không được. Uống xuống mấy ngụm cà phê, để ly xuống, tiến lên vén y phục hắn lên, tỉ mỉ chà lau mồ hôi. Từ Duệ chuẩn đoán tháng sau sinh, hài tử có thể sắp ra rồi, nhịn một chút nữa thôi. Ân. Phần bụng cực đại thật sự phải dùng từ kinh khủng hình dung. Quân Ngân dù quen, nhưng tay vẫn sẽ bất giác run lên. Nhất là lúc bất cẩn chạm tới ti nhiễm. Đứa trẻ kia hết sức nghịch ngợm. Bắt đầu từ tháng thứ năm, mỗi thời mỗi khắc đều phải chứng minh mình tồn tại. Một hồi đạp bên này, một hồi đạp bên kia, làm người ta phòng cũng phòng không được. Ta sắp xếp chuyện xong, cuối tuần cùng ngươi đến thú tộc chờ sinh. Sớm như vậy, Lãnh Tử Diễm lắc đầu nói. Ngươi cứ lo chuyện của ngươi, ta bảo Tạ Thúc đi cùng ta, gọi thêm mấy người khác trong nhà. Ta sẽ yên tâm để ngươi một mình sinh hài tử. Y ngẩng đầu liếc ngang hắn, liếc đến trong lòng Lãnh Tử Diễm ngứa ngáy, thật sự muốn thô bạo hôn mấy cái lên khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn kia.